Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 36, mối tình đầu màu hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Romanaga vẫn có ấn tượng tốt về Tô Vãn. Cô thắc mắc, không thể nào, em thấy Tô Vãn tính cách rất tốt. Em gái em đôi khi cũng nóng tính, nhưng nó cũng khen Tô Vãn là người tử tế mà. Cố Tử Lan đáp, Tô Vãn tính tình tốt, nhưng chú tôi là người lạnh lùng, không dễ chịu chút nào. Nhìn xem, chỉ trong thời gian ngắn mà ông ấy đã làm cô ấy giận đến mức không chịu về nhà rồi. Romanaya, thế thì anh cũng giúp đỡ. Khuyên bảo đi, bao nhiêu năm rồi, khó lắm chú mới có được một người bầu bạn. Sự đồng hành của người thân dĩ nhiên không giống với việc sống cùng người bạn đời ngày đêm. Cố Tử Lan cũng nghĩ như vậy. Anh ta đã điều tra về Tô Vãn, ngoại trừ việc cô từng bị thương nặng và hôn mê, có thể sức khỏe không tốt lắm, thì không có nhược điểm nào khác. Nhà họ Tô tuy chỉ là gia tộc quý tộc ở khu ba, nhưng chú anh hài lòng với người vợ này thì cũng không vấn đề gì. Vì vậy, Cố Tử Lan suy nghĩ một lúc rồi bày kế cho chú mình. Cố Tử Lan, dỗ phụ nữ đơn giản mà. Tặng cô ấy hoa, tặng đồ trang sức và quần áo đẹp. Cố Tử Lan, nếu không được nữa thì hôn cô ấy. Cố Tước khi nhận được tin nhắn thì khóe miệng giật giật. Những câu trả lời này rõ ràng là không đáng tin chút nào. Lúc 7 giờ tối, Tô Vãn cuối cùng cũng chỉnh sửa xong mọi tài liệu. Cô phác thảo các bước ban đầu cho buổi lễ khai trương, nhưng có vài chỗ vẫn cần điều chỉnh, đặc biệt là thực đơn này. Khẩu vị và mức tiêu dùng của người dân bình thường ở khu 1 rất dễ tra cứu, nhưng thông tin về hoàng tộc, quý tộc và các nhân vật lớn trong quân đội lại rất khó lấy. Những thông tin này đều được mã hóa, có lẽ cần dùng đến những kênh đặc biệt mới có được. Tô Mạn vừa bước ra từ bếp, cô lau tay và mỉm cười nói, chị, lễ khai trương có vẻ phiền phức nhỉ? Ừ, khá phiền phức. Vậy chị có cần em giúp không? Tô Vãn ngước lên, mỉm cười nói, được thôi, em rót cho chị ly nước nóng đi. Nụ cười giả tạo trên mặt Tô Mạn dần tắt. Cô ta cười lạnh nói, Tô Vãn, chị không thể thắng được em đâu. Tốt nhất là từ bỏ đi. Ông nội tuy bây giờ có vẻ ủng hộ chị, nhưng nếu chị làm hỏng buổi lễ khai trương này, ông ấy cũng không bảo vệ được chị. Em phù hợp hơn chị trong việc quản lý chi nhánh này. Tô Vãn khẽ xoay cổ tay đã mỏi, bình thản đáp, nói quá chắc, không sợ cắn phải lưỡi à? Chị đang cố cái cùn đấy à? Những năm qua chị hoặc là nằm trong buồng dưỡng sinh, hoặc là ở nhà dưỡng bệnh, còn em đã nỗ lực bao nhiêu? Chị chắc chắn không thể sánh được với em. Tô Vãn cười nhẹ, em đã nỗ lực thế nào? Đi nịnh bợ người nhà họ Tô, để họ quan tâm đến em, đối xử tốt với em à? Đừng nghĩ rằng ai cũng là kẻ ngốc, dễ bị lừa gạt như vậy. Và nếu ai đó thật sự bị em lừa thành công, thì cũng chẳng có chút giá trị nào. Chị có ý gì? Tô Mạn, có phải vì mẹ em sắp trở về nên em mới gấp gáp thế này không? Sắc mặt Tô Mạn lập tức trở nên âm trầm. Mẹ của Tô Mạn, Đỗ Vi Vi, là mối tình đầu của Tô Trấn. Hai người họ đã định kết hôn, nhưng ngay trước lễ cưới, xảy ra sự cố, Đỗ Vi Vi đột ngột bỏ trốn với một người đàn ông ngoài hành tinh. Sau đó cô ta giải thích rằng mình bị bắt cóc. Sự thật không ai biết rõ, nhưng vài năm sau, khi Đỗ Vi Vi trở lại, đã có Tô Mạn, dù không rõ vì lý do gì. Đỗ Vi Vi bị tòa án liên hành tinh kết tội và bị giam vào nhà tù liên hành tinh. Sau đó, Tô Trấn nhận nuôi Tô Mạn. Hiện tại, Đỗ Vi Vi sắp được thả. Tô Mạn sốt sắng muốn giành quyền quản lý nhà hàng của nhà họ Tô. Tất cả mọi chuyện liên kết lại, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Tô Mạn siết chặt thực đơn trong tay. Tô Vãn, chị không cần nhắc đến chuyện của mẹ em. chỉ cần xem chị có mời được tư lệnh Cố đến dự lễ khai trương hay không. Hôn lễ của chị và ngài ấy, sao nhìn cũng thật khó tin nhỉ. Chị phải cảm ơn em vì điều đó. Nếu không có em phá đám, chặn đường Hách Dịch Thường, chị liệu có kết hôn với tư lệnh Cố không? Ánh mắt Tô Mạn càng trở nên u ám. Nhắc đến chuyện này, cô ta vô cùng bực bội. Chân mình coi như gãy phí công. Bầu không khí giữa hai người đang căng thẳng tột độ. Thì ngay lúc đó, tại cửa nhà hàng của nhà họ Tô cũng có một tình cảnh kỳ quặc. Hai chiếc phi thuyền đỗ ở đó. Một chiếc có ký hiệu nhà họ Hách. Và chiếc kia là phi thuyền quân dụng. Một người mặc quân phục xanh đậm. Đôi chân dài trong đôi giày lính tạo nên vẻ uy nghiêm đáng sợ. Nhưng vị tư lệnh lạnh lùng kia lại đang cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ rực. Còn Hách Dịch Thường cũng đã ăn mặc chỉnh tề. Tay anh ta cũng cầm một bó hoa hồng, nhưng là hoa hồng màu hồng. Bạch Hổ nói trong tai nghe của Cố Tước: "Chủ nhân, hoa hồng màu hồng có nghĩa là mối tình đầu đấy. Tên Hách Dịch Thường này còn muốn đào góc tường nhà ngài." Tô Vãn chính là mối tình đầu của Hách Dịch Thường. Vậy nên bó hoa hồng màu hồng này. Cố Tước nhàn nhạt nhìn Hách Dịch Thường. Ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo áp lực cực lớn. Huống hồ, sau bao lần ra chiến trường, cơ thể anh còn tỏa ra thứ sát khí vô hình. Hách Dịch Thường cảm thấy chân mình mềm nhũn, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Anh ta cung kính nói: Tư lệnh Cố, chào ngài, anh đến đây làm gì? Tôi đến tìm Tô Mạn. Nghe thấy anh ta nói tìm Tô Mạn, ánh sáng lạnh trên mặt Cố Tước giảm bớt. Anh quay người, sải bước chân dài, đi thẳng vào trong. Hách Dịch Thường nắm chặt bó hoa hồng, ngón tay bị gai nhọn đờ, chảy máu. Bạch Hổ tiếp tục thì thầm vào tai Cố Tước: "Tôi thề bằng vị trí chủ não của Bạch Trạch, tên Hách Dịch Thường này chắc chắn đến tìm phu nhân. May mà chủ nhân đến sớm. Nếu không, góc tường này đã có cơ hội thể hiện trước mặt phu nhân rồi." Khóe miệng Cố Tước hơi nhếch lên. Anh không coi Hách Dịch Thường là đối thủ. Ngày trước, chính Hách Dịch Thường bỏ lỡ hôn lễ, suýt chút nữa khiến Tô Vãn bị hệ thống ngẫu nhiên phân phối làm vợ của một người đàn ông khác. Giờ đây, vấn đề khiến Cố Tước đau đầu là làm thế nào để đưa Tô Vãn về nhà. Đúng lúc này, Tô Mạn lạnh lùng nói: "Tô Vãn, chị biết không, bố bảo em lấy anh Hách, nhưng em đã từ chối. Thực ra em cũng không thích anh ta lắm. Anh ta là kiểu người như vậy, nhõng nhẽo nhờ anh ta làm gì. Anh ta chẳng bao giờ từ chối. Nhưng chị biết không, người mà anh ta thực sự yêu trong lòng vẫn là chị. Nhưng chị đã kết hôn với tư lệnh Cố rồi. Tô Vãn, chị không nên qua lại với anh Hách nữa. Làm thế không tốt cho danh tiếng của chị đâu." Ngay sau đó, một giọng nói trầm trầm lạnh lẽo vang lên: "Cô ấy sẽ không qua lại với Hách Dịch Thường đâu." Tô Vãn quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Giọng nói quen thuộc vang lên. Cô ngẩn ra vài giây. Cố Tước đang đứng ở cửa. Anh vẫn lạnh lùng như thường, nhưng tay anh lại đang cầm một bó hoa hồng đỏ chót. Cách chương